Phong cách yêu thầm của nhà giàu mới nổi. Chương 94, góc truyện audio.com. Ta đến sân bay, hai hào tới khẩu chờ ngươi, một khởi động máy liền thấy nam thần phát tới tin tức Thịnh Hạ, đôi mắt một loan, gấp không chờ nổi ngầm phi cơ hướng hành lý đĩa quay chạy tới, đồng thời móc di động ra cho hắn gọi điện thoại Lăng Chí dây tiếp. "Uy, nam thần, ta xuống phi cơ lạc, hiện tại ở đi lấy hành lý chê y đường." Nghe tiểu cô nương vui vẻ đến sắp bay lên tới thanh âm, Lăng Chí màu đen khẩu trang hạ khóe miệng cao cao dương lên. "Ân, có mệt hay không?" "Không mệt." Tưởng tượng đến chê y ngựa là có thể nhìn thấy hắn, nàng liền cả người tràn ngập sức lực. Thịnh Hạ hơi thở phì phò tại hành lý đĩa quay chỗ đứng yên, duỗi dài cổ hướng hành lý xuất khẩu nhìn lại, chính là nhìn hơn nửa ngày, hành lý xuất khẩu chỗ vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Nàng trong lòng miêu trảo dường như khó chịu, nhịn không được cùng nhà mình nam thần lẩm bẩm. "Chính là cái này hành lý ra tới hảo chậm nha, ta chờ đến cổ đều toan." "Lúc này mới qua vài phút, chờ một chút." Lăng Chí ngữ khí không nhanh không chậm, một đôi mắt lại là lượng đến bức người, tầm mắt càng là gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa xuất khẩu không bỏ. Bên cạnh bởi vì tò mò hắn bạn gái trông như thế nào, cho nên xung phong nhận việc cùng lại đây đương tài xế Lâm Bách Thanh thấy vậy, trong lòng có loại không được tốt cảm giác. Quả nhiên 6-7 phút lúc sau, một cái ăn mặc vàng nhạt sắc sóng điểm váy liền áo, lưu trữ cuốn cuốn tóc ngắn, chê y đầu chát cái bím tóc nhỏ tiểu khả ái liền lôi kéo một cái siêu đại màu xám dương hành lý chiều bên này chạy như bay lại đây. "Nam thần." Tiểu khả ái làn da bạch bạch, đôi mắt đại đại, cười rộ lên thời điểm bên môi còn có hai cái tiểu má lúng đồng tiền, cả người ngọt đến giống cái đường tâm quả táo. Chỉ thấy nàng hoan hô nhào vào Lăng Chí ôm ấp, đôi tay ôm chặt lấy cổ hắn, sau đó thấu đi lên liền. "Ba ba ba," mà hôn hắn vài khẩu, "ta rất nhớ ngươi nha." Lăng Chí thon dài hữu lực đôi tay vững vàng tiếp được nàng, đem nàng cố định ở chê y người mình, sau đó đi xuống lôi kéo khẩu trang, cúi đầu hôn lên nàng phấn nộn nộn môi. "Chịu khổ cầu lương bảo ca yêu ta CS Lâm Bách Thanh." Chấm chấm chấm, hắn hối hận, thật sự hối hận, hắn rốt cuộc vì cái gì muốn tìm đường chết mà cùng lại đây, thừa nhận này vốn nên không thuộc về hắn tra tấn. Cũng may Lăng Chí sợ bị người qua đường nhận ra chính mình, thực mau liền buông ra Thịnh Hạ, Lâm Bách Thanh thu hồi trong mắt tang thương, đi phía trước một thấu, xoa xoa tay hắc hắc nở nụ cười. "Tiểu tẩu từ ngươi hảo a, ta kêu Lâm Bách Thanh, là nhà ngươi tiểu chí ca ca bạn cùng phòng, cũng là người địa phương." "Cái kia, mạo muội hỏi một chút, nhà ngươi còn có tỷ tỷ muội muội không?" "Không đúng sự thật, biểu tỷ biểu muội, đường tỷ đường muội gì đó cũng." Lời nói còn chưa nói xong, đã bị Lăng Chí đá văng. Lăn, Lâm Bách Thanh cảm thấy người này thật sự là lãnh khốc vô tình, vừa muốn nói gì, liền thấy nhà hắn tiểu tẩu từ ngơ ngác mà chớp một chút đôi mắt, sau đó khuôn mặt nhỏ bạo hồng mà nhảy dựng lên. "Thất thất bạn cùng phòng." Lăng Chí nén cười ho nhẹ. "Ân, cho nên nàng vừa rồi là làm trò hắn bạn cùng phòng, mặt ôm hắn còn hôn hắn." Thịnh Hạ bụng mặt kêu lên quái dị, cảm thấy thẹn đến hận không thể đào cái lỗ chui xuống. "Hảo, người một nhà, không có gì hảo thẹn thùng." Lăng Chí khẽ cười một tiếng, duỗi tay đi ôm nàng bả vai. Kết quả còn không có đụng tới đã bị còn không có hoãn lại đây Thịnh Hạ. "Bang, góc truyện audio.com, một chút mở ra, ta chính mình đi." Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đánh vừa vặn Lăng Chí. Lâm Bách Thanh một chút nhạc khai, "Tiểu tẩu tử làm được xinh đẹp." Thịnh Hạ đỏ mặt không dám xem hắn, nhưng nghĩ nhân gia đều cùng nàng chào hỏi, nàng không thể như vậy không lễ phép, rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm thanh âm nho nhỏ mà nói câu. Người hảo, ta kêu Thịnh Hạ, cảm ơn ngươi cùng Lăng Chí cùng nhau tới đón ta." Chấm, không khách khí không khách khí, hẳn là. Lâm Bách Thanh cười hắc hắc còn muốn nói cái gì, Thịnh Hạ di động vang lên. Thịnh Hạ lấy ra tới vừa thấy, là mụ mụ đánh tới. Nàng ngượng ngùng mà chỉ điện thoại, bay nhanh mà tiếp lên. "Uy, mụ mụ, ân, ta đã đến lạc." Lăng Chí tiếp nhận nàng trong tay dương hành lý, một bên lôi kéo nàng đi ra ngoài, một bên nhìn hạ thời gian nói. "Đi thôi, ăn cơm đi. Tôi bỏ đi, chậm hôm nay đã bị hai người này cẩu lương uy no rồi." Lâm Bách Thanh trong nhà có xe thi đại học một kết thúc liền đi khảo bằng lái, cho nên hôm nay mới có thể xung phong nhận việc mà chạy tới cấp Lăng Chí đương tài xế. Hắn một bên mang theo hai người hướng bãi đỗ xe đi, một bên nói. "Hôm nay trước đưa hai người trở về quá hai người thế giới, ăn cơm chuyện này quá hai ngày lại nói, ta dù sao cũng là cái tâm linh yếu ớt, dạ dày cũng yếu ớt tiểu đáng thương." Ba cái bạn cùng phòng Lăng Chí cùng hắn nhất hợp nhau, nghe vậy cũng không cùng hắn khách khí, chỉ ngươi tới ta đi mà bần vài câu miệng xem như đồng ý. Lâm Bách Thanh là cái đậu bỉ làm nhảm, thực am hiểu điều tiết không khí, lên xe sau không trong chốc lát Thịnh Hạ đã bị hắn đậu đến đã quên phía trước xấu hổ, cong con mắt cười khai. Biết hai người đất khách không dễ dàng, Lâm Bách Thanh nói rất nhiều lăng trí ở trong trường học sự tình, Thịnh Hạ nghe được mùi ngon, trong lòng cho hắn đã phát trương đại đại thẻ người tốt. Xuống xe thời điểm Thịnh Hạ cùng hắn nói tạ, Lâm Bách Thanh thở dài tỏ vẻ. Thật muốn cảm tạ ta tiểu tẩu tử liền giúp ta lưu ý một chút bên người đáng yêu cô nương, trợ ta thoát cái đơn đi. Ta không nghĩ lại mỗi ngày bị nhà ngươi tiểu trí ca ca tắc cầu lương, ta cũng tưởng cho người khác tắc. Thịnh Hạ bị hắn vẻ mặt tang thương bộ dáng đậu cười, chạy nhanh đáp ứng rồi. Lâm Bách Thanh vừa lòng mà đi rồi, lăng trí đem Thịnh Hạ đưa đến cửa nhà, sấn bốn bề vắng lặng cúi đầu cho nàng một cái triền miên hôn sâu. Trễ chút lại đến tìm ngươi. Thịnh Hạ không nghĩ cùng hắn tách ra, nhưng nghĩ đến ba ba mụ mụ đang trông mong mà chờ chính mình về nhà, nàng liền đỏ mặt gật gật đầu, nhón mũi chân hồi hôn hắn một chút. Hảo, không nói Thịnh ba Thịnh mẹ thấy bảo bối khuê nữ đã trở lại trong lòng có bao nhiêu cao hứng, đã xuất viện đi trường học đi học tưởng Hiểu Xuân cùng Thịnh Xuyên lại là như thế nào đuổi theo Thịnh Hạ hỏi cuộc sống đại học tóm lại hôm nay cơm chiều Thịnh Hạ ăn đến đặc biệt vui vẻ. Vui vẻ đến độ có điểm muốn khóc. Đây là nàng lần đầu tiên cùng người trong nhà tách ra lâu như vậy, cũng là lần đầu tiên như vậy quý trọng về nhà cảm giác. Cơm chiều qua đi, nàng đem chính mình từ thủ đô mang về tới đặc sản sửa sang lại ra tới, cầm một phần cấp Giản Nhiên, cầm một phần cấp Dư Sán, sau đó mới ở ba ba ai oán không tha nhìn chăm chú Hạ dẫn theo cấp Lăng gia kia phân ra cửa thẳng đến Nam Thần gia mà đi. Gocchuyenaudio.com Phạm Ngọc Lan cùng song bào thai đều ở nhà Thịnh Hạ đem đồ vật cho bọn hắn, theo chân bọn họ hàn huyên trong chốc lát thiên, sau đó đã bị chờ đến không kiên nhẫn lăng trí kéo đến chính mình phòng ấn ở chê y giường hung hăng hôn một đốn. Thịnh Hạ ngượng ngùng cực kỳ, đẩy đẩy hắn nói, như vậy có phải hay không không hảo nha a di. Ta mẹ đã sớm biết, lăng trí cắn nàng mềm mại môi thanh âm hơi khàn mà cười nói. Nàng ước gì chúng ta sớm một chút đến tuổi sớm một chút kết hôn đâu. Thịnh Hạ cả kinh trợn tròn đôi mắt, cái gì, a di là như thế nào, lời nói còn chưa nói xong, đã bị không lắm thỏa mãn thiếu niên nuốt đi vào. Thịnh Hạ tức khắc liền vô tâm tư tưởng khác, thiếu niên thon dài thân hình đè nặng nàng, cực nóng đến như là một đoàn ngọn lửa cơ hồ muốn đem nàng bập lửa. Nàng đỏ mặt nhắm mắt lại, đôi tay mềm mại mà ôm cổ hắn, cảm giác chính mình sở hữu hô hấp đều bị hắn cấp cướp lấy. Hắn hôn giống gió mạnh cũng giống lôi điện, Thịnh Hạ vô lực phản kháng, chỉ có thể trầm luân. Không biết qua bao lâu, lăng trí mới rốt cuộc buông ra nàng. Thịnh Hạ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng mà ghé vào gối đầu, không dám đi hồi tưởng chuyện vừa rồi. Bọn họ thế nhưng thiếu chút nữa liền, hảo cảm thấy thẹn, lăng trí còn lại là thỏa mãn lại không thỏa mãn, nhắm mắt lại chôn ở nàng cổ một hồi lâu, mới từ vừa rồi cái loại này lý trí suýt nữa sụp đổ, hận không thể trực tiếp đem nàng xoa tiến trong xương cốt trạng thái chung tránh thoát ra tới. Ta đi một chút buồng vệ sinh. Hắn thanh âm so vừa rồi càng ách, Thịnh Hạ nghe được đầu quả tim một trận phát run, bay nhanh gật gật đầu. Biết nàng yêu cầu thời gian hoãn một chút, lăng trí không nói nữa, chỉ hôn hôn nàng tuyết trắng bả vai, đứng dậy xuống giường. Thịnh Hạ lại bò một hồi lâu, kinh hoàng tâm mới dần dần khôi phục bình tĩnh. Đáy lòng cái kia hư không một tháng góc cũng bị vừa rồi này hết thảy thật thật tại tại mà lấp đầy, nàng giơ tay sờ sờ chính mình phồng lên ngực thẹn thùng lại ngọt ngào mà cười trộm lên. Rất thích hắn, cũng rất thích chuyện vừa rồi, hi hi. Chính như vậy nghĩ, mép giường di động đột nhiên chấn động một chút, Thịnh Hạ theo bản năng lấy lại đây vừa thấy, mới phát hiện đây là lăng trí di động. Nàng không có thăm người riêng tư thói quen, thấy vừa rồi chấn động là bởi vì rác rưởi quảng cáo, liền không có nhiều xem. Đang muốn thả lại đi, lăng trí đã trở lại. Thịnh Hạ sừng sốt, vội giải thích nói. Ta không phải cố ý xem ngươi di động, là vừa mới cái kia di động vang lên, ta còn tưởng rằng là của ta. Lăng trí lười biếng mà đi tới, hướng bên người nàng một chuyến nói. 151.617A, khóa bình mật mã. Lăng trí trợn mắt nhìn nàng, tươi cười khó được mang lên một mặt Thịnh Hạ hồi lâu chưa từng gặp qua thiếu niên khí. Di động của ta, ngươi có thể tùy tiện xem. Thịnh Hạ chớp chớp mắt, kia, 686.868, ta mật mã. Lăng trí vui vẻ, bàn tay to xoa xoa nàng đầu, đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Người có phải hay không ăn khả ái đa, kem Cornetto, lớn lên, không phải ta là uống nước hoa lớn lên, Thịnh Hạ nghiêm trang mà ngẩng đầu, chúng ta tiểu tiên nữ đều như vậy, lăng trí nhìn nàng hai mắt hai người đồng thời cười lên tiếng. Cười cười Thịnh Hạ cũng không biết như thế nào liền nghĩ tới hai người không như thế nào chụp quá chụp ảnh chung sự tình, nàng thuận tay mở ra lăng trí di động Mỹ tư tư mà kiến nghị nói. Chúng ta tới chụp ảnh đi, nói xong liền dán hắn mặt. Răng rác một tiếng, gocchuyenaudio.com Lăng Chí sửng sốt, theo bản năng liền phải ngăn cản, nhưng mà đã chậm, Thịnh Hạ đã click mở hắn album. Gì, đây là cái gì? Nhìn nam thần album kia nhìn ra ít nhất có 100-200 chương, thoạt nhìn đều không sai biệt lắm ảnh chụp, Thịnh Hạ theo bản năng chọc khai một chương vừa thấy, ngây ngẩn cả người. Này không phải nam thần phía trước cho nàng phát kia 2 chương chân nhân thân thân động đồ trong đó một chương sao? Không đúng, kia chương so này chương đẹp điểm, bối cảnh cũng có chút không giống nhau. Hắn chia nàng kia 2 chương bối cảnh là ở phòng ngủ, này chương bối cảnh lại tựa hồ là ở WC cách gian. Vừa muốn nói gì, di động đã bị Lăng Chí đoạt lại đi nhét ở gối đầu phía dưới. Khụ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Nhìn nhĩ tiêm đỏ lên, khó được mà có chút không được tự nhiên nam thần, Thịnh Hạ chớp chớp mắt chậm rãi tiến đến hắn trước mắt. Người không phải nói, chỉ chụp 2 chương sao? Lăng Chí banh mặt xem nàng, chụp tốt chỉ có 2 chương, những cái đó cũng chưa chụp hảo. Vì cái gì không chụp hảo? Thịnh Hạ giơ tay câu lấy cổ hắn, nghiêng đầu nhìn hắn hỏi. Bởi vì trong WC ánh sáng không hảo sao? Lăng Chí không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, cúi đầu liền phải lấp kín nàng miệng. Thịnh Hạ né tránh, không chỉ có né tránh, còn ha ha cười lên tiếng. Người như thế nào như vậy đáng yêu nha? Tưởng tượng đến hắn tránh ở trong WC các loại lõm tạo hình làm biểu tình, nhưng là lại các loại không hài lòng, cuối cùng chỉ có thể sấn bạn cùng phòng nhóm không ở phòng ngủ thời điểm vội vàng chụp 2 chương, lại làm bộ bình tĩnh mà chia nàng bộ dáng, Thịnh Hạ liền mừng rỡ không được. Nam thần cương nhiên sẽ có như vậy đáng yêu một mặt. Lăng Chí nhĩ tiêm càng đỏ, lại thấy nàng càng cười càng lớn tiếng, nhịn không được liền bóp chặt nàng eo, cúi đầu cắn nàng một ngụm. Tiểu không lương tâm, còn không đều là vì ngươi. Thịnh Hạ một bên cười một bên xin tha, hai người nháo làm một đoàn. Cách chương.